Dưỡng địch vi hoãn. Chương 77, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 77, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Trong địa lao, bọn họ bình thường đói 1-2 ngày. Triệu Vân cầm cho bọn hắn ăn thứ chó cũng không ăn. Cách 5 năm, lần đầu tiên ăn sơn chân hải vị. Bọn họ thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Phụ hoàng người nói, Thái hậu có phải bị Hoàng huynh giết rồi hay không? Hoàng huynh hắn hiện tại là hoàng đế a. Mặc Thế Văn thanh tẩy xong, mặc hoa phục chỉnh tề ngồi ở chỗ kia. Nghe vậy con ngươi đảo một vòng. Nếu như lão yêu bà kia thật chết rồi thì quá tốt. Hắn nhìn thị vệ bên cạnh. Hồi lâu không có ra lệnh, lại bị Triệu Vân cầm hung hăng phí thời gian 5 năm. Mặc Thế Văn đã một chút khí thế cũng không còn. Lúc này muốn hỏi thị vệ kia một chút việc, đều có chút sợ hãi rụt rè. Người người tới nói cho trẫm, Thái hậu lão yêu nữ nhân kia thế nào? Lời này hắn không hề có sức mạnh, nhưng thị vệ kia lại phi thường cung kính. Hồi lời Thái Thượng Hoàng, Thái Hoàng Thái hậu đã xuất cung. Lời của hắn sợ đến hai người trước bàn hầu như sắp nhảy cẩn lên. Cái gì? Nàng còn sống? Sắc mặt của hai người bọn họ trong nháy mắt trắng bệch. Trước Mặc Lâm Uyên đến cứu bọn họ còn tưởng rằng lão yêu bà kia đã chết, không nghĩ tới nàng còn sống. Mặc Lâm Uyên mang theo Dạ Mộc vừa tiến đến, chợt nghe thanh âm khiếp sợ của bọn họ, không khỏi nhíu nhíu mày. Mà Dạ Mộc thấy, ngắt tay của Mặc Lâm Uyên một cái. Mặc Lâm Uyên nở nụ cười với nàng, lúc này mới cất bước đi vào. Hôm nay hắn thuận lợi gây xích mích quan hệ của Thái Hoàng Thái Hậu và những nhà khác. Dù là những người đó cuối cùng tin tưởng người của bọn họ không phải là bị Triệu Vân Cầm giết chết, bọn họ cũng quả thực tổn thất thảm trọng. Triệu Vân Cầm muốn bồi thường cho bọn họ đều làm không được. Dù sao nhiều đại sư nội công như vậy, không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa Triệu Vân Cầm đã ly khai Hoàng Cung, Mặc Lâm Uyên càng thêm như cá gặp nước. So với tình huống bị quản chế nơi trốn lúc trước, tốt quá nhiều. Hắn đi vào, Mặc Thế Văn và Mặc Điệp vội vây quanh. Thành Hoàng thành khủng nói, Hoàng huynh, ngươi đều là hoàng đế, vì sao còn không giết lão yêu bà Triệu Vân Cầm giúp chúng ta báo thù? Đúng vậy, Triệu Vân Cầm nhốt trẫm 5 năm, mỗi ngày khuất đả nhục mạ, ngươi làm sao có thể để cho nàng sống? Mặc Lâm Uyên bị bọn họ một trái một phải túm lấy. Dạ Mộc một cái đã bị đẩy ra, ngửi thấy được vị đạo các loại món ăn trên người bọn họ. Mặc Lâm Uyên đột nhiên có loại xung động muốn quay đầu bước đi. Thái Hoàng Thái Hậu lúc phụ hoàng người còn tại vị, bắt đầu chấp chính, đến bây giờ 5 năm, há dễ ban đảo như thế. Mặc Lâm Uyên cũng không muốn giải thích thêm cách cục bây giờ với bọn họ. Nói chung, chuyện này các ngươi đừng động, gặp phải nàng trốn xa một chút là được. Khí thế sinh ra trên người Mặc Lâm Uyên, để hai người rốt cục ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Thiếu niên ở trước mắt tuy rằng còn chưa lớn, thế nhưng khí chàng thật đúng là không phải người bình thường có thể chống lại, huống chi bọn họ. Nhưng Mặc Điệp ở dưới tầm mắt Mặc Lâm Uyên quét tới, thanh âm lập tức nhỏ 8 độ. Nhưng Hoàng huynh, ngươi không phải hoàng đế sao? Đúng vậy, ngươi, ngươi đều là hoàng đế, chẳng lẽ còn diệt trừ không được một nữ nhân sao? Lão hoàng đế có chút bất mãn nhìn hắn. Vọng Thư Huyền, com, nghe lời này của bọn họ, còn nhất phó hoài nghi, dáng dấp khiển trách, hình như là Mặc Lâm Uyên không muốn giúp bọn hắn báo thù. Mặc Lâm Uyên không khỏi cười lạnh. Đúng vậy, trẫm đều là hoàng đế rồi. Phượng mâu lạnh lùng của hắn quét lão hoàng đế một mắt. Nhưng lúc ngươi vẫn là hoàng đế, không phải cũng bị một nữ nhân nhốt sao? Còn nhốt tận 5 năm. Ngươi, Mặc Thế Văn bị hắn nói thế mặt đỏ lên. Vậy, vậy giống nhau sao? Nàng cấu kết thế ra, đánh trẫm trở tay không kịp mà thôi. Trẫm trẫm, một bên Dạ Mộc nhìn một màn này, đột nhiên có chút minh bạch Mặc Lâm Uyên vì sao không vui. Mặc kệ lão hoàng đế trước đây là bộ dáng gì, thế nhưng sau khi bị nhốt 5 năm, thực sự có điểm linh không rõ. Còn có muội muội nhìn chưa tới 10 tuổi kia, trong mắt xoay chuyển quá nhanh, cũng không giống đèn cạn dầu. Lão hoàng đế ấp úng hồi lâu, thấy Mạc Lâm Uyên chính là không tiếp lời, chỉ là gọi các thị vệ khác xuống. Hắn liền có yên. Mạc Điệp đột nhiên kéo tay áo của hắn một cái. Hắn nhớ tới cái gì? Nghiêm mặt nói, nếu như vậy, quên đi, ngươi tuy rằng không thể thay cha báo thù, nhưng nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, cũng tình hữu khả nguyên. Như vậy đi chẫm còn chưa có chết, hiện tại cũng ra rồi. Ngươi có phải nên, ánh mắt của Mạc Lâm Uyên trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nên cái gì? Vọng Thư Uyển, com, lão hoàng đế bị thanh âm của hắn làm sợ đến co rụt lại. Lời kịch nguyên bản thương lượng xong với Mạc Điệp toàn bộ đã quên. Nhưng tốt xấu Mạc Điệp ở sau lưng hắn dục. Hắn cứng cổ, lắp bắp nói, ngươi có phải nên trả quyền lợi hay không? Hắn siết quả đấm ép mình kiên cường. Thế nhưng trên mặt già nua, kỳ thực đã viết đầy sợ hãi và không xác định. Sau khi nói xong, bình hô hấp chờ Mạc Lâm Uyên trả lời. Một khắc kia, Dạ Mộc và Mạc Lâm Uyên đều có cảm giác hoang đường. Nhất là Mạc Lâm Uyên, hắn đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bên trong gian phòng một chút yên tĩnh lại, thấy Mạc Lâm Uyên mặt trầm như nước, Mạc Thế Văn càng thêm sợ. Nhưng hắn nhớ tới người trước mắt này bất quá 11, còn là nhi tử của mình, có cái gì đáng sợ? Liền nhắm mắt nói, ngươi xem ngươi mới bay lớn, ngươi có thể xử lý tốt chính sự sao? Thái hậu thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi khẳng định không phải đối thủ của nàng, còn không bằng trả chính quyền cho trẫm. Trẫm đối phó nàng, ngươi giống như Điệp Nhi, được trẫm bảo vệ là tốt rồi, đó không phải là rất nhẹ nhàng sao? Mạc Lâm Uyên nghe thế, thực sự nhịn không được tức giận vô cùng phản tiếu. Được ngươi bảo hộ, ngươi đối phó nàng, đúng đúng a. Mạc Lâm Uyên đi tới bên người Dạ Mộc, một lần nữa lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, phượng mâu buông xuống, nói, trẫm không cần một phế vật tại vị đã bị người đoạt quyền bảo hộ. Lúc trẫm 5 tuổi đã rời cung, ký ức về phụ hoàng người đã quên mất không sai biệt lắm. Nếu như phụ hoàng chờ đợi ta nghe lời, vậy người hẳn là phải thất vọng. Hắn giơ đôi mắt gió mát lên quét Mạc Thế Văn một mắt. Lần sau lại để cho trẫm nghe được nói như vậy, trẫm cắt đầu lưỡi của ngươi. Ngươi. Mạc Thế Văn bị Mạc Lâm Uyên hù dọa, nú ô phía sau nữ nhi mình, vừa hoảng sợ nhìn hắn. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, hiếu đạo của ngươi đâu? Học xong đều vào bụng chó dối sao? Mạc Lâm Uyên hừ một tiếng. Lúc xuất cung, chữ trẫm còn chưa biết hết, càng nào hy vọng nói đến hiếu đạo. Hắn lôi kéo Dạ Mộc đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói mấy chữ cuối cùng. Mấy năm nay, trẫm chỉ biết là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, người không nghe lời, chỉ có hạ tràng cho chó ăn. Lời của hắn, đừng nói là đôi phụ nữ kia, đến Dạ Mộc đều cảm thấy sát khí đập vào mặt. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Mạc Lâm Uyên như vậy. Cách chương.